Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, pho tượng. Số 1 môn bên phải, là lấp kín tường cao, ngăn trở lại số 3 môn bên kia sặc sỡ mãnh hổ. Dưới ánh đèn có thể nhìn đến một mảnh vườn hoa lục địa. Có lương đình, có nhân công hồ, mấy chỉ dê đang ở trên đất ăn cỏ, nhìn đến Thẩm Lạc đi tới. Hướng nàng phát ra một trận be be be be tiếng. Thẩm Lạc ngồi xổm người xuống. Từ dưới đất hốt lên một nắm thảo đút cho một cái dê nhỏ. Sau đó vuốt ve dê nhỏ đầu. Một mặt thiên chân vô tà cười. Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành đệ thập hạng khiêu chiến. Thu được ngày mai tham dự chung kết quyết tái tư cách. Mời theo thì chú ý bình đài có liên quan nhắc nhở tin tức. Chúc ngươi nhiều may mắn. Máy bay không người bay ra ngoài hướng Thẩm Lạc bày tỏ chúc mừng. Tại sao đây? Người xem Hoàng Phủ Thế Gia Đạn Mạc. Thỏ thỏ thật là xấu a. Ta vô cùng yêu thích. Vị kia đại tiên có nhìn ra phương pháp tính toán à? Người xem bán bảo Đại Lang Quân Đạn Mạc. Thỏ kỹ thuật diễn xuất mãn phần. Được gọi là hắc tâm thỏ không oan a. Bất quá này Trầm Long cũng quá ngu xuẩn đi. Chấm ngoặc kép. Người xem vách giấy Đạn Mạc. Trầm Long này bước trái phải hoành nhảy, tiến thối tự nhiên người thiết, con số biệt danh người xem Đạn Mạc, tiểu hắc thỏ mạnh như vậy, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ a. Người xem đại viên vương thương Đạn Mạc, tiểu hắc thỏ bẫy chết toàn bộ đồng bạn, bá vương long cứu toàn bộ đồng bạn, hai vị này nếu như tạo thành CP, chấm ngoặc kép, người xem Anna Lucia Đạn Mạc, ngoặc kép chấm hỏi. Ai có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra? Ta thừa nhận ta là học tập cạn bã. Người xem tổ an khu cha mẹ kiện tại Đạn Mạc. Mặc dù muốn mình cũng tính một chút. Thế nhưng cảm giác quá phí đầu óc. Vẫn là nghe đám đại năng phân tích đi. Người xem vũ yêu thanh âm Đạn Mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý ca. Tại sao là số một môn? Ta hoàn toàn nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra à? Dương Nhị nhìn đến đầu óc mơ hồ, muốn từ trong màn đạn tìm câu trả lời, nhưng lần này trong màn đạn quả nhiên không có người xem phân tích ra được. Chỉ có thể hướng Lý Lang cầu vấn rồi, những người khác cũng đều nhìn về Lý Lang. Nếu như lúc này còn có thể có người xem nhìn ra tiểu hắc thỏ là như thế nào phá cục. Khả năng chỉ có Lý Lang rồi, Lý Lang không biết lúc nào theo phục vụ viên nơi đó muốn tới giấy bút. Chính nằm ở chỗ này không ngừng viết đủ loại con số cùng mẫu tự. Nhìn hắn thần tình, tự hồ còn không có phiên dịch ra câu trả lời tới. Tiểu hắc thỏ vẻn vẹn khiêu chiến bắt đầu 5 phút liền tìm được câu trả lời. Lý Lang thỉnh thoảng quan sát video thu hình. Có lúc nhảy nhìn đến phía trước nhất. Có lúc lại kéo về đến phía sau. Sau đó lại tại trên giấy không ngừng viết vẽ. Thôi diễn gần 10 phút. Thời gian càng ngày càng ép tới gần 8 giờ tối chung thời điểm. Lý Lăng cuối cùng để bút xuống ngẩng đầu lên. Những người khác cùng nhau rất chờ mong mà nhìn hướng Lý Lăng. Trên bảng đen, còn có 4 phiến tiểu trên cửa sắt phương những chữ số này. Đều là rất trực tiếp đầu mối nhắc nhở. Câu trả lời ngay tại những chữ số này bên trong. Nhưng đầu mối nhưng là giấu ở động vật hoang dã viên nơi cửa ra vào. Lý Lang chậm rãi mở miệng, những người khác không có lên tiếng, cẩn thận nghe Lý Lang giảng giải, lo lắng cho mình không lắng nghe lọt xuống gì đó liền nghe không hiểu. Không biết các ngươi có chú ý hay không qua, những con số kia, lớn nhất cho đến 25, có hay không liên tưởng đến gì đó? Lý Lang dẫn dắt mọi người, không có, kiểu chữ tiếng Anh tổng cộng chỉ có 26 cái. Những chữ số này lớn nhất cho đến 25. Ý vị này, những chữ số này rất có thể cùng kiểu chữ tiếng Anh là từng cái đối ứng quan hệ. Chỉ là ít đi mẫu tự Z. A chính là 1, B chính là 2, C chính là 3. Chúng ta y theo như vậy quy luật. Loại bỏ 4 cái đại biểu môn tự số sau đó. Đem cái khác toàn bộ con số tiến hành phiên dịch. Sẽ được đến như vậy một chuỗi mẫu tự. 1, B, M, W. A, Z, Z, U, D, J, P, V, W, Z, R, T, Z, W, 2, B, M, W, A, Z, Z, T, Quy, A, Di, Phúc, N, Cúp, 3, BM, Quy, A, Di, Ham, NT, ZQX, FQ, XTDS, 4, BM, Quy, A, Di, Cây, Quy, A, Di, QAW, SAC, 4 cái tiểu trên cửa sắt phương kia một chuỗi dài con số. Thì đối ứng như vậy một chuỗi mẫu tự, PNT, DCG, G, BWJ, SU, OVT, WGCJ, LINI, những thứ này cũng không phải là từ đơn tiếng Anh. Nhìn như không có ý nghĩa mẫu tự chuỗi hội là ý gì? Lý Lăng hỏi dò mọi người, vẫn không có người nào trả lời. Ta phỏng đoán có thể là nào đó Trung Văn truyền vào Pháp. Không có mẫu tự Z. Ta nhớ được có một loại Trung Văn truyền vào Pháp là không làm sao sẽ dùng đến mẫu tự Z. Đó chính là năm bút truyền vào Pháp. Chúng ta dùng năm bút truyền vào Pháp truyền vào những chữ này. Thử nhìn một chút có thể chuyển đổi ra văn tự gì đến đây đi. 1. Sau khi ra cửa là dây an toàn sinh môn 2. Sau khi ra cửa là nhân sau cửa là vách tường 3. Sau khi ra cửa là hổ chắc chắn phải chết 4. Sau khi ra cửa là miệng sau cửa là thiết bản 4 cái tiểu trên cửa sắt phương con số chuyển mẫu tự. Lại dùng 5 bút truyền vào Pháp chuyển đổi. Cũng là một câu nói. Mật mã là nấc thang số đổi ngược. Những thứ này nhìn như không có chút ý nghĩa nào con số. Thật ra đem sinh môn câu trả lời toàn bộ rất rõ ràng mà viết ra. Số 1 môn là sống môn. Số 3 môn là tử môn. Mật mã thì cùng số thứ tự 1. 2, 3, 4, 4 cái đường núi nấc thang đếm 1-1 đôi ứng. Chỉ là phải đem nấc thang số đảo ngược lại. Tiểu Hắc Thỏ đã sớm khám phá hết thảy. Nhưng làm bộ thử đủ loại mật mã tổ hợp. Mở ra trước rồi số 3 môn. Đem 3 người khác phiến ra ngoài khóa trái ở bên ngoài. Bảo đảm rồi không có người nào cùng nàng tranh đoạt. Rất ung dung theo số 1 môn an toàn rời đi. Hoàn thành khiêu chiến. Lý Lăng kết thúc hắn giảng thuật, dê vào miệng cọp, đây không phải là vườn thú trên cửa lớn viết 4 chữ lớn sao? Tiếu Y Y nhớ ra cái gì đó. Đúng, ta kiểm tra trước mặt video lục bá thời điểm cũng nhớ kỹ này 4 chữ lớn. Dương Nhị gật gật đầu, hiện tại có rất ít người dùng 5 bút truyền vào Pháp chứ. Lý ca ngươi cũng quá mạnh mẽ, liền loại này truyền vào Pháp cũng sẽ... Trần Vũ rất ngạc nhiên nhìn Lý Lang, ta cũng không dùng như thế nào 5 bút truyền vào Pháp. Chỉ là sơ lược địa học qua, không có học được liền buông tha rồi. Bất quá ta có thể nghĩ đến 5 bút truyền vào Pháp. Cũng không phải là mù mờ. Nhiệm vụ ngay từ đầu đối với cái này có rất rõ ràng đầu mối nhắc nhở. Các ngươi không có chú ý tới sao? Lý Lang trả lời Trần Vũ, đầu mối gì nhắc nhở? Trần Vũ hỏi, các ngươi có chú ý đến hay không 4 người bọn họ thứ 9 hạng nhiệm vụ đứng đầu bắt đầu thời điểm. Đang động vật viên nơi cửa chính nhìn đến pho tượng kia. Lý Lăng tiếp tục dẫn dắt, thấy được, thỏ lực đại tiên, dê lực đại tiên, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, long lực đại tiên, là đầu mối gì nhắc nhở à? Tiếu Y Y hỏi, mỗi một đại tiên trong tay đều cầm một cây viết. Tổng cộng là 5 cây bút, 5 bút truyền vào Pháp A. Lý Lang vạch ra toàn bộ lời giải, chửi thề một tiếng, nguyên lai là như vậy à. Lý ca ngươi rất lợi hại, thông minh này quả thực biến thái cấp. Trần Vũ bội phục sát đất, loại nhiệm vụ này sợ là chỉ có ngươi và thỏ mới có thể hoàn thành rồi. Độ khó cũng quá lớn rồi, ai sẽ chú ý pho tượng thượng tuyến tắc nhắc nhở à. Dương Nhị cảm thán. Ngươi là ta đã thấy thông minh nhất nam nhân. So với ta ca còn thông minh. Tề Văn cũng không nhịn được mở miệng tán dương Lý Lang. Lúc trước nàng vẫn cho rằng ca ca của nàng là trên đời thông minh nhất nam nhân. Hiện tại không thể không thay đổi cái nhìn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp sư.